Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, kịch bản trắng viết, này Dịch Vân có phải hay không choáng váng, lại dám đối với Tử Linh công chúa như thế bất kính. Hành lễ chậm nửa nhịp, nhìn chằm chằm Tử Linh công chúa mặt nhìn, hơn nữa còn bày ra dáng dấp này đến, không hiểu quy củ như thế. Quả nhiên là hạ giới tới nhà quê, Nhiễm Tuyết Y trong lòng cười lạnh. Tại chỗ thiên kiêu đều bể cúi đầu cho Tử Linh công chúa lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Một mực này Dịch Vân thằng ngu này, như vậy đặc lập độc hành, đường đột công chúa, Tử Linh công chúa lộ ra vẻ mặt như thế, hiển nhiên cũng là bị Dịch Vân xông đụng phải. Ngoài ra, Nhiễm Tuyết Y cũng nghĩ không ra những khác khả năng. Chẳng lẽ nói Tử Linh công chúa bị cái này thấp kém nhân tộc hấp dẫn sự chú ý? Đó mới là đùa giỡn. Nhiễm Tuyết Y tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Dịch Vân. Chờ nhìn chuyện cười của hắn. Nhưng vào lúc này, Tử Linh công chúa một câu nói. Nhưng để Nhiễm Tuyết Y nụ cười trên mặt hoàn toàn đọng lại. Thật là ngươi, ngươi lại đến Vạn Yêu Đế Thiên. Lạc Hỏa Nhi gặp được Dịch Vân sau. Thật có chút bối rối. Đừng xem nàng phát hiện ở ngoài mặt còn vẫn duy trì đoan trang điển nhã dáng vẻ. Nhưng kỳ thật trong nội tâm, sớm đã có một vạn con móng trên dính bùn thượng cổ yêu thú lao nhanh qua. Đây rốt cuộc tình huống thế nào a? Nàng đúng là biết rõ. Ngay ở mười mấy năm trước, Dịch Vân còn tại hạ giới một cái xó xỉnh địa phương nhỏ làm thổ dân đây. Mặc kệ thực lực cũng tốt, kiến thức cũng tốt, mỗi cái phương diện. Dịch Vân chưa từng có thể thoát ly thế giới kia cấp độ. Làm sao mới thời gian ngắn như vậy? Hắn chỉ có một người đi tới Vạn Yêu Đế Thiên. Hơn nữa lại ở một hồi tập huấn bên trong xa xa dẫn trước. Được người thứ nhất, một hồi tập huấn người thứ nhất không coi vào đâu. Nhưng là muốn nghĩ mười mấy năm trước Dịch Vân khởi bước thời điểm là tình cảnh gì vậy thì kinh. Người, tốc độ tu luyện này, pháp tắc tốc độ lĩnh ngộ. Đều cũng quá nhanh đi, cái này cần cái gì yêu nghiệt thiên phú, mới có thể đạt đến mức độ này. Tà môn, rõ ràng bản công chúa là Lạc thị bộ tộc cổ yêu huyết mạch cường đại nhất thiên tài. Ngộ tính lại cao, có thể là thế nào vừa thấy được tiểu tử này đã bị hắn ép một đầu. Nguyên bản ở Thái A Thần Thành, Lạc Hỏa Nhi hoang thiên thuật bị Dịch Vân đè ép một đầu. Cái kia cũng cho qua. Đều do mẫu hậu không để cho mình dùng Lạc thị nhất tộc kỹ xảo. Chỉ dựa vào lâm thời học một chút hạ giới hoang thiên thuật. Căn bản không thể hiện được trình độ đến. Hoang thiên thuật không nói. Then chốt Lạc Hỏa Nhi ở trong mật thất luyện công. Lại bị Dịch Vân mơ mơ hồ hồ thấy hết thân thể. Đây là nhất để Lạc Hỏa Nhi hận đến nghiến răng trải qua. Phía sau rõ ràng Lạc Hỏa Nhi bố trí cạm bẫy đến hãm hại tiểu tử này. Nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, người cạm bẫy này ngược lại bản thân nàng trúng chiêu. Còn có ngay tại lúc này, Lạc Hỏa Nhi muốn còn muốn, qua ít ngày nữa nàng liền hướng mẫu hậu xin, đi một chuyến hạ giới, đem tiểu tử nhà quê này dẫn tới gặp gỡ các mặt của xã hội. Cho hắn biết biết, lúc trước bản công chúa thua ngươi, chỉ là không có chăm chú tranh với ngươi thôi, thật sự tranh đấu. Còn chưa phải là nửa phút áp đảo ngươi. Lạc Hỏa Nhi đúng là hết sức muốn thấy được. Làm Dịch Vân bị mang tới Lạc Thị Hoàng Đô. Nhìn thấy Lạc Thị Hoàng Đô hùng vĩ phồn hoa tình cảnh lúc khiếp sợ vẻ mặt. Đặc biệt là Dịch Vân ở biết mình chính là cái này trong Hoàng Đô thân phận cao nhất công chúa thời. Gian, vậy còn không đến đối với mình quỳ bái. Trên cột cho mình làm tiểu đệ. Nhưng là bây giờ, kịch bản đều viết xong. Còn chưa bắt đầu diễn tập đây, bên này làm trò đều tấm màn rơi xuống, tiểu tử này lại chính mình bò lên, hắn làm sao làm được, đặc biệt là nhìn tiểu tử này vẻ mặt, cái kia là có chút buồn cười lại thật không tiện bật cười biểu tình cổ quái. Lạc Hỏa Nhi thì càng là trong lòng lao nhanh móng dính bùn thượng cổ yêu thú. Hết sức hiển nhiên, công chúa của nàng thân phận, căn bản cũng không có ra ngoài Dịch Vân dự liệu. Hắn đã sớm biết, Lạc Hỏa Nhi còn nghĩ Dịch Vân sau khi biết rất là kinh ngạc. Sau đó quỳ bái đây, kết quả Dịch Vân không quỳ bái cũng cho qua, vẫn còn muốn cười, Hiển nhiên là bởi vì Dịch Vân nguyên bản là biết Lạc Hỏa Nhi là hạng người gì. Liếc mắt liền nhìn ra, Lạc Hỏa Nhi trên người bây giờ trang nhã cùng quý khí tất cả đều là giả ra đến xanh môn mạt. Lạc Hỏa Nhi đúng là đáng ghét nhất này loại lễ nghi phiền phức đông đảo tiệc rượu. Nhưng lại vì mẫu thân, vì duy trì hình tượng, cố nén tất cả khó chịu làm ra cái này chính mình không thích dáng vẻ đến. Đúng là tiểu tử này, lại cười nhạo bản công chúa, thực sự là tức chết bổn công chúa, của cải đều bị nhìn xuyên, Lạc Hỏa Nhi cũng không muốn giả bộ nữa. Nàng mạnh mẽ nhịn xuống đánh người kích động, cười nói với Dịch Vân, Dịch Vân, cũng thật là ngươi, thực sự là đã lâu không gặp a. Dịch Vân nhịn xuống cảm giác buồn cười. Ông quyền nghiêm trang nói, Dịch Vân tham kiến công chúa, là biết bao năm, hôm nay gặp mặt, Tử Linh công chúa thật là phong hoa tuyệt đại, chói lọi. Tuy rằng Dịch Vân lời nói giọng rất là cung kính. Đúng là hắn trong ánh mắt ý cười Lạc Hỏa Nhi sao lại không nhìn thấy. Rất rõ ràng, tiểu tử này không hề có một chút nào bởi vì là công chúa của mình thân phận. Mà đối với nàng có nửa phần tôn kính tình. Hai người trò chuyện, tuyệt đối không có bạn cũ cửu biệt gặp lại sau vui sướng. Đúng là này loại trò chuyện, rơi ở trong mắt người khác, nhưng hoàn toàn khác nhau. Toàn trường Lạc Thị Thiên Kiêu, bao quát Nhiễm Tuyết Y, Đông Lâm Vũ, toàn bộ đều sợ ngây người. Công chúa cùng tiểu tử này nhận thức, hơn nữa, cũng còn tốt giống rất quen dáng vẻ. Sao có thể có chuyện đó? Tử Linh công chúa cỡ nào thân phận cao quý, tại sao lại nhận thức một cái xuất thân thấp hèn, không có bất cứ bối cảnh gì tiểu tử loài người. Có thể để Tử Linh công chúa nói ra, đã lâu không gặp này loại mang theo thân thiết lời nói. Vậy này Dịch Vân, thậm chí có thể là Tử Linh công chúa bằng hữu đi. Một kẻ loài người, thành Tử Linh công chúa bằng hữu, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Vào lúc này, ở Tử Linh công chúa bên người, Nhiễm Tuyết Y sắc mặt đại khái là khó coi nhất, Dịch Vân cùng Lạc Hỏa Nhi hai người lại vẫn thật sự nhận thức. Hơn nữa Lạc Hỏa Nhi hiển nhiên cũng không có thật sự truy cứu Dịch Vân lễ nghi không chu toàn. Chuyện này, ở Nhiễm Tuyết Y trong ấn tượng, Tử Linh công chúa xưa nay cử chỉ khéo léo. Đúng là hôm nay gặp phải Dịch Vân, nàng nhưng hiếm thấy có chút thất thố. Tuy rằng vô cùng không nổi bật, nhưng Nhiễm Tuyết Y bởi vì khoảng cách gần nhất, nhưng rõ ràng bắt lấy, ở Tử Linh công chúa cặp kia phảng phất biết nói chuyện trong mắt to. Có lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc cùng hờn dỗi vẻ. Có thể để Tử Linh công chúa có tâm tình như vậy gợn sóng. Tiểu tử này là ai? Dịch Vân, ngươi ngồi tấm này bàn đi. Lạc Hỏa Nhi theo ngón tay một cái bàn, vẻ mặt thân thiết nói. Nhìn thấy cái bàn này, Nhiễm Tuyết Y khóe miệng co rụt lại một hồi, Đông Lâm Vũ cũng là có chút điểm cười khổ ý tứ. Cái bàn này, khoảng cách Lạc Hỏa Nhi chỗ ngồi rất gần, ở Lạc Thanh Trì, cái bàn xếp hàng cũng là có ý tứ, càng đến gần trung gian, chỗ ngồi lại càng hiện ra cao quý. Nhiễm Tuyết Y cùng Đông Lâm Vũ vị trí đã so sánh gần bên trong. Nhưng là bây giờ, lại vẫn rơi vào Dịch Vân chỗ ngồi phía sau. Này để Nhiễm Tuyết Y làm sao có thể thoải mái. Hắn là Hoàng Đô Tứ Đại Công Tử. Kết quả một cái nhân tộc tiểu tử đến rồi. So với hắn chỗ ngồi càng dựa vào bên trong, càng tới gần Tử Linh công chúa. Này toán chuyện gì a? Tạ ơn công chúa cho ngồi, Dịch Vân cũng không cảm thấy có cái gì. Thoải mái ngồi ở Giang Trúc Ảnh chỉ vị trí. Lần này, có thể ước ao hỏng rồi tại chỗ tuổi trẻ tuấn kiệt. Bọn họ đúng là nhìn ra rồi. Tử Linh công chúa cùng tiểu tử này quan hệ e sợ không bình thường. Đối lập Dịch Vân mà nói, bọn họ những người này căn bản chính là người qua đường giáp ất bính đinh. Tử Linh công chúa không hề liếc mắt nhìn bọn họ một chút. Trước, bọn họ còn cười nhạo Dịch Vân không tự lượng sức. Không có bất kỳ bối cảnh liền dám cùng Hư Thủy Nhiễm Thị cùng Nhiễm Tuyết Y hò hét. Vô cùng ngu xuẩn, nhưng là bây giờ nhìn, chân chính ngu xuẩn có thể là bọn họ. Sẽ không phải, Tử Linh công chúa chính là Dịch Vân chỗ dựa đi. Vậy thì ngoại hạng, nếu như tiểu tử này thật sự cùng Tử Linh công chúa tư giao rất tốt. Chỉ là điều này, liền so với rất nhiều đại bối cảnh đều tốt dùng. Nhìn thấy Dịch Vân ngồi xuống, Lạc Hỏa Nhi trên mặt mang theo ý cười. Ở bề ngoài nàng không nhìn về phía Dịch Vân, có thể là của nàng truyền âm đã tại Dịch Vân vang lên bên tai. Lợi hại a, tiểu Vân tử, lại có bản lĩnh đi tới nơi này, còn cầm một hồi tập huấn số 1, cánh cứng cáp rồi a. Đến, cùng tỷ tỷ nói một chút, ngươi là thế nào đến Vạn Yêu Đế Thiên, Lạc Hỏa Nhi mấy câu nói ra. Dịch Vân có chút không nói gì, này Lạc Hỏa Nhi tuổi không lớn lắm, vẫn còn muốn ở ngoài miệng chiếm tiện nghi. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.